Khi sát thủ làm ngôi sao. Chương 8, Suruga Zen. Góc truyện audio.com. Edit, Yunhaku aka Dương Tử Nguyệt. Bị trà đạp cả chiều hôm qua. Hôm nay lúc 4 giờ 45 phút sáng Ryoma lại bị Hana kéo ra khỏi cái ổ chăn ấm áp. Chị, mấy giờ rồi? Ryoma mê ngủ không tỉnh táo. Hana lưu loát cởi bộ quần áo ngủ, thay vào bộ quần áo thể dục. Một tay kéo cậu vào phòng rửa mặt, đem khăn có nước lạnh lau mặt cho cậu. Tê, Ryoma tỉnh ngủ, sáng sớm dùng nước lạnh để rửa mặt thật sự kích thích. Tất cả xong rồi, chúng ta đi thôi, xoay người đi ra ngoài. Nhớ tới hôm nay bắt đầu buổi tập huấn. Ryoma rửa lại mặt, chờ lúc cậu chuẩn bị xong. Khi đi ra ngoài cửa nhà mình thì thấy một nhóm người đứng. Tất cả các thành viên đội tuyển chính thức đến đông đủ. Nói đến việc này phải cảm ơn Inui Sadaharu thần thông. Không biết từ đầu mà hắn biết, Ikaizen Ryoma có một người chị lợi hại. Sẽ tiến hành tập huấn đặc biệt cho Fuji, Kikumaru và Momoshiro, căn cứ vào tư liệu thu thập. Hắn thông báo cho toàn thể thành viên của đội tuyển chính thức. Sau đó hỏi Momoshiro thời gian, kêu gọi đội tuyển chính thức tới đây. Đây cũng là lý do tại sao toàn thể đội tuyển có mặt ở đây. Các anh sáng tốt, tuy không biết tại sao có nhiều người như thế nhưng Ryoma vẫn chào đón. Trưởng câu lạc bộ Tezuka gật đầu với cậu, sau đó nói với Hana thật xin lỗi. Không chào hỏi đã đến, làm cho chị thêm ít phiền toái. Ánh mắt Hana nhìn khắp đội tuyển, gật đầu tỏ vẻ không sao không sao. Có điều vào được thì đừng nghĩ sẽ đi ra. Tezuka cam đoan sẽ không có chuyện đó. Được rồi, chuẩn bị đi, bắt đầu chạy bộ, chạy quanh nội thành, bây giờ là 5 giờ. Chạy tới 7 giờ, tốc độ của tôi là 100 vòng 1 giờ. Không trông cậy mấy đứa cũng nhanh như thế, nhưng chạy trong 2 giờ thì được. Nếu muốn bỏ thì bây giờ đi về đi. Mặt khác Hana nhìn Inui Sadaharu đem đống đồ phụ trọng trên người tháo ra. Bây giờ chỉ mang nó chỉ tăng gánh nặng cho mấy đứa thôi. Inui Sadaharu tính toán số liệu trong lòng, ra kết luận, nên tháo ra, sau đó đem đống đồ phụ trọng tháo ra. Không lẽ, các người không nghĩ chạy 2 giờ trong nội thành sẽ khiến người khác ngủ không được sao? Trải qua một phen sống đi chết lại để chạy bộ, toàn bộ đám thiếu niên cuồng tennis cũng đã chạy xong trong 2 giờ. Đám người bọn họ vô lực ngã xuống trên mặt đất. Cho dù mỗi ngày bọn họ bị Tezuka bắt chạy 20-30 vòng nhưng không khổ như vậy. Chạy marathon cũng không như thế. Ít nhất chạy marathon là chạy vận tốc. Lúc bọn họ chạy thì cô gái kia làm họ kích thích vô cùng. Cô ấy nói mình chạy 100 vòng 1 giờ. Mà trong 1 giờ bọn họ thấy cô chạy hơn 100 vòng. Rất, rất điên cuồng. Đại khái là chịu không nổi kích thích. Mấy tên không chịu thua này chỉ có thể liều chết mà chạy. Hana đã sớm chấm dứt việc chạy bộ, tựa vào tường nhìn đám thiếu niên tê liệt ngã xuống nói tuy tố chất có yếu kém. Nhưng rèn luyện để đối phó người thường là có thể cho nên cô mới đem cái huấn luyện cho đám người hầu áp dụng lên họ. Chị, em phải rèn bao lâu? Ryoma muốn đứng dậy nhưng mà không thành công. Toàn bộ những người khác trong nhóm chính thức đoán rằng hôm nay thắt lưng của họ sẽ đau đến mức chịu không nổi. Nhìn tiến độ của em, cỡ 2 hay 3 tháng là được Hana tính toán trong lòng. Đến lúc đó không mở được một phần cửa nhưng nửa phần thì có thể mau đứng lên. Đi tắm rửa một chút, sau đó ăn sáng, nếu không đến trường muộn đấy. Vậy bọn em đi trước, Tezuka đứng lên đầu tiên. Các thành viên khác thấy trưởng nhóm đứng lên, cũng siêu siêu vẹo vẹo đứng dậy. Được, 6 giờ tối tới đây, Hana nói xong cũng không quản mấy tên kia muốn khóc. Sau một thời gian lọt qua lọt về, Hana cuối cùng cũng tìm được trụ sở công ty LME. Đem xe đỗ vào bãi đỗ xe, tính lên tầng 1 hỏi Yashiro ở đâu, nhưng nghĩ lại mình có số điện thoại của hắn. Cứ gọi cho nhanh, mà lúc này, Yashiro và Suruga Zen đang ở trước cửa công ty. Sáng hôm nay Suruga Zen có một buổi họp mặt quảng cáo. Việc này vừa mới tuyên bố thì đám fan cuồng nhiệt đã đứng dưới lầu công ty LME với hy vọng có thể gặp mặt thần tượng của mình. Đối với người dịu dàng với fan như Suruga Zen tuyệt đối không lộ ra vẻ không kiên nhẫn. Lúc này điện thoại của Yashiro vang lên. Suruga Zen lúc đầu nghĩ là một công việc gì đó, nhưng hình như không giống. Xin chào, tôi là Yashiro thấy số lạ. Tuy có số của Hana nhưng không có lưu nên hắn không biết là ai. Tôi là Ikaizen Hana, hiện tại đang ở đại sảnh lầu 1 của LME. Anh Yashiro đang ở đâu? Thiếu chút nữa nói tôi là Hana dâu đi. Yashira nghe đến đây thì vội nói chờ một lát, tôi đang ở ngoài cửa. Lập tức sẽ đi vào sau đó cất đi điện thoại, kéo Suruga Zen đi nhanh vào công ty. Miệng còn giải thích với fan xin lỗi. Hiện tại Zen có chuyện phải làm. Mong mọi người nhường đường một chút. Tôi nghĩ mọi người không hy vọng Zen tới muộn, tất cả đều nhường một đường. Trong lòng có nghi ngờ nhưng vào công ty Zen mới hỏi Yashiro. Là ai mà phải gặp vội vậy? Hôm trước tôi tìm được một người có năng lực, Yashiro vui vẻ nói. Yashiro, không giống anh chút nào, Zen nhíu mày. Không hiểu người đó có tiềm lực thế nào mà khiến cho người đại diện của hắn vui mừng như thế. Không giống tôi, Yashiro nói Zen, cô ấy có tiềm lực, thực lực không nói, chỉ riêng vẻ ngoài đã có thể nổi rồi. Suruga Zen nhíu mày, em rất mong chờ đấy. Cô Ikaizen, đã để cô đợi lâu. Vào cửa không lâu thì Yashiro thấy Hana. Không có cách nào, cô ấy thật sự chói mắt, không chỉ vẻ ngoài. Thân hình cao một thước kia cũng tìm rất dễ, đây là Suruga Zen. Là nghệ sĩ tôi quản lý. Xin chào, tôi là Ikaizen Hana. Hana đứng dậy. Lần này cô mang giày cao gót nên khi đứng lên rất cao không sao. Anh Yashiro đến cũng vừa lúc. Xen chào Suruga Zen vươn tay. Vừa đi chúng ta vừa nói, Yashiro ấn một thang máy nói tôi cùng chủ tịch Takerada nói qua. Ý tứ của chủ tịch là ký trước một năm, tôi sẽ mang cô đờ. Sau một năm, nếu cô có biểu hiện xuất sắc, chúng ta sẽ tiếp tục ký. Cô xem thế nào? Hana cười, không sao, việc tham gia vào giới nghệ sĩ chỉ là cô muốn thử xem. Nhưng một khi đã nhận thì cô sẽ cố gắng hoàn thành. Với cô mà nói, việc là nghệ sĩ chẳng qua giống như nhiệm vụ trước kia mà thôi. Suruga Zen ở một bên, Yashiro đánh giá Hana, tuy rằng hắn thừa nhận vẻ bề ngoài của Hana rất xuất sắc. Nhưng mà làm một diễn viên không chỉ có vẻ bề ngoài. Hơn nữa, thái độ của cô ấy với ngành này, Yashiro lấy hợp đồng từ trong gặp đưa cho Hana cô xem thử. Nếu không có vấn đề gì, chúng ta cùng ký. Hana nhìn hợp đồng một lần, tất cả đều rất nghiêm túc. Phần số cũng hợp lý, không vì cô là người mới mà ăn xén. Cô đặt bút viết cuối hợp đồng. Hana Zodik Ikaizen, cô Ikaizen là người nước ngoài. Yashiro nhìn tên trên hợp đồng hỏi. Tên thôi mà, gọi tôi là Hana cũng được. Được, Yashiro xoay người nói với Zen Zen. Trước cậu giúp tôi nói chuyện với Hana, tôi đem hợp đồng đi giao. Sau đó chúng ta đi thử vai. Tôi đi trước, câu nói cuối cùng là nói với Hana. Hana làm một động tác xin cứ tự nhiên. Sau khi Yashiro đi khỏi, Zen nói thẳng vì sao muốn làm diễn viên. Vì sao à, Hana nghĩ. Sau đó thật lòng trả lời tôi bị thất nghiệp. Sau đó có người giới thiệu công việc cho tôi. Cho nên đồng ý thôi. Nụ cười trên mặt Zen vô cùng sáng lạn với hứng thú kiểu này của cô. Chờ sau này cô sẽ bị người ta làm cho tan xương nát thịt. Không ngờ những lời này của hắn không làm cho Hana tức giận mà ngược lại cô còn nở nụ cười ha ha. Thật thú vị, bên cạnh tôi đã lâu chưa có người thú vị như anh. Khi tức giận thành người thuyết giáo bình thản, a, nói như vậy là trong ngoài không đồng nhất rồi. Hana đứng lên, đi tới trước mặt Zen, sau đó hai tay đặt hai bên ghế xanh của hắn. Người nằm úp lên, lộ ra biểu tình mị hoặc này. Tôi thích tính cách này của anh đấy. Nhìn đối phương rõ ràng ngượng ngùng nhưng làm bộ dạng không có chuyện gì. Hana lẻ lưỡi trong lòng. Có ý tứ, lúc Yashiro bước vào thì thấy cảnh này. Hắn ho một tiếng, Hana, lát nữa đi cùng chúng tôi. Jen phải đi tới làm giám khảo tuyển nữ chính. Chủ tịch muốn cô đi thử xem. Được, không có vấn đề, Hana trấn tĩnh đứng lên từ người Jen. Hoàn toàn không có xấu hổ vì bị người bắt gian. Kỳ thật cô cảm thấy không cần xấu hổ. Jen cũng đứng dậy, nhìn quần áo hư, tranh thủ cho cô ta như vậy thì thật sự để ý cô ta. Sao anh lại nghĩ thế chứ? Chỉ cần Jen nhắm vào cô thì cô cũng không nhịn được đối chọi với hắn. Sau đó nhìn hắn thay đổi vẻ mặt vật nuôi thôi, đương nhiên không cần để ý, cô tự nói với mình như thế. Nhìn hai người đối chọi gay gắt, Yashiro muốn hỏi Hana em đã làm gì Jen vậy? Bình thường dù hắn có ghét ai đi chăng nữa cũng chỉ nở nụ cười mà đả kích chứ không biểu đạt ra ngoài mặt như vậy. Cách trương.